Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 537, phản kích. 2. Một ngày này, New York đầu đường lại phát sinh 3 trận đồ sát sự kiện. Lại phong ba không dậy, không có người báo đạo, cũng không có người quan tâm. Phảng phất bọn hắn chưa từng tồn tại. Nhưng là đối với những cái kia ẩn núp trong bóng tối tồn tại tới nói, sự tình lại là một trận sóng to gió lớn. Vẫn là cái kia âm u gian phòng, chỉ bất quá hắc ảnh theo 5 cái biến thành 10 cái. Cho nên Nguyên Thần Phi đã giải quyết săn giết mãn cấp chức nghiệp giả vấn đề. Chúng ta không có khả năng lại định vị vị trí của hắn. Ngược lại là 3 cái kia ngu xuẩn dị tộc, bởi vì bại lộ tự thân thân phận, bị Nguyên Thần Phi chặn giết rồi. Một cái hắc ảnh nói, đúng thế, có hay không những người khác tộc ra tay? Không phát hiện những người khác tộc ra tay dấu vết, nhưng cân nhắc đến Nguyên Thần Phi có thể tinh chuẩn nắm bắt đến bọn hắn đồ vật, hẳn là có người trong bóng tối vì hắn giám thị hết thảy. Liền biết những này nhân tộc không đáng tin. Bọn hắn cũng không phải người ngu, cũng đã lĩnh ngộ được Nguyên Thần Phi làm như thế dụng ý. Chẳng qua là không dám công nhiên tuyên bố thôi. Như vậy các ngươi thấy thế nào? Đây là chuyện xấu, cũng là chuyện tốt. Chuyện xấu tự nhiên là chúng ta đến không đến những dị tộc khác giúp đỡ. Chuyện tốt liền là nhiệm vụ lần này chỉ có chúng ta có thể hoàn thành. Thế nhưng này còn có một vấn đề. Thực lực của chúng ta bây giờ không đủ đối phó Nguyên Thần Phi. Rất có thể đợt thứ 3 viện quân đi vào, y nguyên không đủ, sợ là phải chờ đến đợt thứ 4. Vậy thì chờ, vấn đề là này sẽ ảnh hưởng đến chúng ta tiền lời. Dị tộc nhiệm vụ cùng các quốc gia thủ lĩnh còn có điều khác biệt. Bọn hắn truy sát là có thời gian hạn chế. Xác thực nói, càng về sau kéo, tiền lời liền sẽ càng thấp. Gia nhập dị tộc truy sát tại đợt thứ 4 hoàn thành. Như vậy toàn chi thư cùng Thánh Ngọc Ma Đồng cũng chỉ có thể đạt được một cái. Gia nhập 6 làn sóng còn không thể hoàn thành, vậy cũng chỉ có thể thu hoạch được một chút tinh tệ ban thưởng. Cũng nguyên nhân chính là này, đợt thứ 3 cùng đợt thứ 4 có bản chất khác nhau. Cầm đầu bóng mờ suy tư một chút, nói: không muốn tham lam, đối thủ mạnh mẽ, có thể được đến một dạng đều là tốt. Còn có một vấn đề, nói, Nguyên Thần Phi có được trí nhớ, tìm tòi năng lực, Brooklyn chiến đấu, hắn đối cái cuối cùng tinh công tộc sử dụng trí nhớ tìm tòi. Ta không phát không được động ý thức trùng kích, khiến cho hắn biến thành ngớ ngẩn, mặc dù ta ngụy trang thành là chính hắn làm như vậy. Nhưng dùng Nguyên Thần Phi khôn khéo, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ phát hiện vấn đề. Này đến là phiền phức, phiền toái hơn vẫn là lần này. Săn giết quá mức xảy ra bất ngờ, chúng ta đều không nghĩ tới hắn sẽ đổi khách làm chủ. Hiện tại đợt thứ 2 15 cái dị tộc đều đã chết đi. Hắn rất có thể đã thu được chính mình cần bộ phận tình báo. Không phải khả năng, mà là nhất định. Kia liền càng muốn chờ, mặc kệ Nguyên Thần Phi cường đại cỡ nào, chờ xanh đậm đi vào, hắn cũng chỉ có kết cục chắc chắn phải chết, hy vọng sẽ không chờ cho đến lúc đó. Ta cũng không hy vọng. Châu Tế khách sạn phòng tổng thống, Nguyên Thần Phi đã lần nữa nằm về tới đây, hiện tại hắn lại có 3 ngày thời gian, chỉ bất quá lần này, Phương Lệ Ba đến đây, Hạ Ngưng bọn hắn đâu? Nguyên Thần Phi hỏi, nghe ngươi, đều đi thăng cấp, Phương Lệ Ba trả lời, bắt đầu cả phòng tìm ăn, phòng tổng thống a, ta còn ở qua đây, ngươi bây giờ vốn liếng, hẳn là ở nổi, đây cũng không phải là của cải vấn đề, ngươi biết không, hiện tại ở phòng tổng thống lại còn muốn đẳng cấp không đủ liền không cho ngươi ở, Nguyên Thần Phi buông tay, ta không biết. Không ai hỏi qua cái này. Đúng thế, bọn hắn liền thân phận của ngươi chứng đều không muốn. Phương Lệ Ba rốt cuộc tìm được tủ rượu, nhìn một chút, bất mãn, La Phai, nhưng không phải năm 1982. Thỏa mãn đi, lấy ở đâu nhiều như vậy năm 1982 cho ngươi uống. Ta nói, ngươi dù sao cũng là toàn cầu tội phạm truy nã hàng đầu nguyên thần phi liên hợp đuổi bắt tiểu đội trưởng, cứ như vậy chạy trong phòng ta đến. Thích hợp sao? Ngươi cũng hô cảnh sát rửa sạch. Còn có cái gì không thích hợp? Nói đi, buổi tối hôm nay có phát hiện gì? Phương Lệ ba hướng phòng vệ sinh đi đến. Thật là lớn bồn tắm lớn. Ta sử dụng ngươi không ngại à? Ta cũng không muốn cùng cởi chuồng ngươi nói chuyện. Ngươi cho ta yên tĩnh ngồi chỗ này. Tin tức có một cái. Nguyên thần phi uống một hớp rượu. Những tên kia mỗi truy sát ta một lần, liền muốn hàng một đợt ban thưởng. Ba đợt bên trong kết thúc không thành, cũng chỉ có thể đạt được một kiện thánh vật. Sáu lần kết thúc không thành, một dạng không có, nghe không có ý nghĩa gì. Ngược lại bao nhiêu lần ngươi sẽ không để cho bọn hắn giết chết ngươi. Phương Lệ ba về đến phòng, lại tìm ra một chậu nước quả. Hít hà, lại là linh thực hoa quả. Cảm thấy hài lòng, trực tiếp nắm lên một khối hướng trong miệng nhét. Ngươi đến ta nơi này càn quét còn là làm gì? Ngô, mùi vị không tệ, không có thứ khác. Ba cái kia dị tộc, cũng không biết cái thứ tư dị tộc là cái gì. Không biết, bọn hắn chỉ biết là hết thảy sẽ có bốn cái dị tộc tham dự nhiệm vụ. Là riêng phần mình hiện thân sau mới biết được lẫn nhau tồn tại. Cái thứ tư dị tộc một mực không hiện thân, cho nên không rõ ràng. Này còn thật phiền phức a. Tại sao ta cảm giác lại như thế mang xuống? Ngươi sớm muộn chết những hàng này trong tay. Đến nhanh tìm tới lai lịch của bọn hắn. Còn có ẩn giấu địa điểm. Ta cũng muốn a. Nguyên thần phi thở dài, nắm hai tay đan sen thả ở sau ót, ở trên ghế salon nằm xuống. Kỳ, ngươi tới nói. Kỳ tượng cái con sóc một dạng nhảy qua đến, cùng Phương Lệ ba dành ăn ăn, miệng nhét tràn đầy, đến không ảnh hưởng nó nói chuyện. Lão đại hoài nghi, này đợt dị tộc là hồn tộc. Lý do, có cái tinh công tộc bị tìm tòi trí nhớ thời điểm đột nhiên đầu óc nở hoa rồi. Tinh công tộc không có loại thủ đoạn này, mặc dù không bài trừ cá biệt đặc thù tồn tại có. Thế nhưng đợt thứ nhất đều là chút pháo hôi, rất không có khả năng có. Lại nói ai sẽ đi luyện để cho mình đầu óc biến thành ngu ngốc năng lực đâu. Phương Lệ ba hỏi Nguyên Thần Phi, ngươi có thể làm được sao? Nguyên Thần Phi thở dài, có thể, cái này suy đoán có khả năng không làm số. Kỳ tiếp tục nói, nhưng tóm lại, tinh công tộc chính mình bạo đầu mình khả năng không lớn. Cho nên hồn tộc âm thầm ra tay khả năng rất lớn. Phương Lệ ba bang Nguyên Thần Phi siêu tập qua tư liệu, cho nên đối hồn tộc vẫn tính có hiểu biết. Theo ta được biết, mặc dù hồn tộc cũng có tương đối cường đại tâm trí thủ đoạn, nhưng còn làm không được trực tiếp headshot a. Không sai, nhất định phải trước đó cắm vào ý thức chi chủng. Ý vị này muốn trước có tiếp xúc, cân nhắc đến dị tộc lẫn nhau ở giữa không là bằng hữu. Muốn trước đó tiếp xúc cũng cắm vào ý thức chi chủng đồng dạng không phải chuyện dễ dàng. Ảnh tộc tương đối am hiểu cái này, ngược lại là hồn tộc cũng không am hiểu. Mặt khác, coi như là chủng tộc khác, cũng không bài trừ ủng có tâm trí thủ đoạn khả năng. Đúng không? Tỷ như ngươi cũng có thể. Vâng, cho nên hiện tại chẳng qua là suy đoán, còn không thể xác định. Vậy liền vẫn là phiền phức a. Phương Lệ ba cũng có chút nhức đầu. Tiếp xuống ngươi định làm gì? Làm thế nào? Nguyên Thần Phi cười ha ha một tiếng. Đương nhiên là đi ngủ. Thăng cấp, đánh quái, đơn giản như vậy, liền là đơn giản như vậy. Không biết rõ đối thủ tình huống, vậy liền toàn lực phát triển chính mình tốt. Sáng sớm hôm sau, Nguyên Thần Phi sớm tiến vào Tinh La huyễn cảnh. Tinh La huyễn cảnh có được đủ loại địa hình, cũng bao quát 8000 dị giới hết thảy ngươi kêu nổi danh quái vật chủng tộc. Thời khắc này tiến vào Tinh La huyễn cảnh, Nguyên Thần Phi đột nhiên trong lòng hơi động. Hắn nói, tới cái mãn cấp hồn tộc, chữ viết trên tư liệu cho ra tin tức chung quy có hạn. Có chí tôn kẹt tại tay, làm gì không trực tiếp mô phỏng đâu. Hệ thống nhắc nhở, có hay không cần hệ thống bên ngoài tăng cường năng lực? Nguyên Thần Phi linh cơ khẽ động, nói, theo hệ thống tiêu chuẩn phân loại, mỗi lần tăng lên một cái cấp bậc, cụ thể nghề nghiệp cùng năng lực ngẫu nhiên. Theo đợt thứ hai viện binh bên trên, Nguyên Thần Phi xác nhận, hệ thống tăng cường chính là kẻ đuổi giết thực lực mà không phải là nhân số. Nhưng tăng cường tiêu chuẩn gì? Nguyên Thần Phi không biết. Hắn hiện tại nhường tinh la huyễn cảnh theo hệ thống tiêu chuẩn tới tăng cường. Kỳ thật liền là tại khảo thí mỗi một đợt kẻ đuổi giết thực lực. Trong lúc vô hình giúp hắn hiểu rõ đến tiếp sau thực lực của đối thủ tiến độ. Theo Nguyên Thần Phi ý tứ, một tên hồn tộc huyễn tượng đã xuất hiện. Vậy thì tới đi. Hồn tộc am hiểu là tâm trí công kích. Bất quá cùng bạo ngược tuần thú sư hắc ám đặc hiệu khác biệt. Bọn hắn am hiểu là giống thôi miên thủ pháp. Có thể trực tiếp ảnh hưởng đối phương tâm linh. Nói trắng ra là liền là có được nói mớ mê thuật nhu oa. Có thể trong chiến đấu cưỡng ép thôi miên đối thủ. Sau đó phát huy đánh lén kỹ tác dụng. Bất quá loại thủ pháp này đối Nguyên Thần Phi rõ ràng vô dụng. Nguyên Thần Phi trực tiếp tay không tấc sắt đi lên, rất mau đem hắn đánh nổ. Theo từng đợt tăng cường, Nguyên Thần Phi cũng hơi cảm thấy cố hết sức. Đợt thứ nhất thời điểm, Nguyên Thần Phi tay không cũng có thể diệt đối thủ. Đến đợt thứ hai, Nguyên Thần Phi liền phải làm dùng vũ khí. Đợt thứ ba Nguyên Thần Phi liền nhất định phải toàn trang bị. Đến đợt thứ tư lúc, Nguyên Thần Phi không thể không huyễn hóa ra một đầu chiến sủng tới hiệp trợ. Thứ năm đợt lúc, Nguyên Thần Phi huyễn hóa ra ba cái chiến sủng. Đợt thứ sáu, Nguyên Thần Phi dùng năm cái chiến sủng diệt đi đối phương. Ý vị này đợt thứ sáu đối thủ, thực lực đã cùng hắn cực kỳ tiếp cận. Cái này cũng không kỳ quái. Dù sao cũng là trăm cấp đối thủ. Tới thứ bảy đợt lúc, Nguyên Thần Phi phát hiện đối thủ không chỉ thực lực mạnh hơn, thậm chí liền tâm trí của bọn hắn thủ pháp cũng có thể đối với mình sinh ra ảnh hưởng. Kết quả cuối cùng là Nguyên Thần Phi lạc bại. Làm Nguyên Thần Phi mắng một tiếng, hắn kêu lên, tăng lên cấp bậc của ta đến 100 cấp. Lúc này hắn đã không cân nhắc chính mình chỉ có thể đánh thắng thứ bảy đợt đối thủ. Vấn đề, bởi vì hắn phát hiện, này đồng thời còn là một cái thăm dò đối thủ chủng tộc chân chính nội tình thời điểm. Giả lập đẳng cấp tăng lên tới 100 cấp về sau, Nguyên Thần Phi sủng vật cũng tăng lên tới 100 cấp tinh anh cấp độ. Hắn không có tiếp tục đi lên trên, dù sao chẳng qua là khảo thí. Thực lực đại trướng, Nguyên Thần Phi lại tuần tự qua hai quan. Làm hắn kinh ngạc chính là, phía sau đợt lần, đối thủ thực lực lại là nhanh như gió tăng lên. Chẳng qua là thứ 9 đợt, Nguyên Thần Phi liền là thắng hiểm. Hệ thống, mặt sau này đợt lần tăng lên biên độ có phải hay không hơi lớn? Này là dựa theo mục tiêu chủng tộc tiêu chuẩn thực lực phân bố tiến hành phân phối. Cường giả càng mạnh, cho nên tăng lên biên độ cũng sẽ đối lập khá lớn. Như vậy phải không? Cái kia lại cho ta thêm 20 điểm kỹ năng. Nguyên Thần Phi nói, hắn muốn nhìn mình rốt cuộc thêm tới trình độ nào mới có thể đánh xuyên cái chủng tộc này đỉnh cấp. Chiến lực, lúc trước Nguyên Thần Phi chẳng qua là tăng lên đẳng cấp. Còn không có sử dụng ngoài định mức thêm điểm. Sau đó Nguyên Thần Phi phát hiện, dù cho chính mình tăng thêm 20 điểm kỹ năng, vậy mà cũng không thể thắng thứ 10 đợt hồn tộc. Cái này hồn tộc quá lợi hại, đồng dạng có được thất 8 cái kỹ năng không nói, lại còn đồng thời có được 2 cái trung cực kỹ năng có thể cùng 3 cái thần thuộc. Đây là Nguyên Thần Phi lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai còn có người có khả năng đột phá trung cực hạn chế. Đồng thời sử dụng 2 cái trung cực kỹ năng. cho nên hắn không thể không nắm tăng poi đến 50 điểm. Mới khó khăn lắm hạ gục đối thủ, nhưng mặc dù hắn nắm chính mình tất cả kỹ năng toàn bộ thêm đến đầy điểm, hắn cũng không thể thắng nổi thứ 13 đợt. Đó là một cái đầu mang vương miện hồn tộc, bao phủ tại hắc ám trong bóng dâm. Chẳng qua là nhẹ nhàng một chiêu, liền đem nguyên thần phi khống chế. Thế là nguyên thần phi hiểu rõ, này nên liền là đối phó hoàng giả. Hắn am hiểu chính là siêu việt cấp tâm trí thôi miên thủ đoạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.